Thầy giáo hắc ám, chương 46, ngoan, không được khóc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, một ngày nào đó, tại một bệnh viện nào đó, có một anh chàng nào đó, suy nghĩ trằn trọc mãi khó khăn lắm An Di mới ngủ được. Nhưng giấc ngủ lại không được an lành mấy, mới vừa chợp mắt được không bao lâu cảnh tượng đáng sợ ấy lần nữa đánh thức cô. Vẫn là bóng tối bao trùm xuyên suốt. Vẫn là những tiếng hô hào đáng sợ, những tên hung hãn mặt mày dữ tợn ra sức truy đuổi Ngôn Hoa. Cô thì lại trở nên vô hình trong chính giấc mơ của mình. Nhìn Ngôn Hoa dần dần đuối sức, dần dần bị bọn người kia mang đi càng lúc càng xa cô hơn. Cô gào thét, cô oán khóc, cô đau xót gọi tên anh nhưng tất cả nỗ lực dường như vô vọng. Cuối cùng là hình ảnh anh biến mất trước mắt cô. Một tia sáng lóe lên xóa nhòa đi tất cả viễn cảnh vừa rồi. An Di ngơ ngác tỉnh lại. Cô phát hiện mình đã khóc rất nhiều. Trước mắt vẫn là một màu tối đen lạnh lẽo đáng sợ. An Di lập tức hoảng loạn quờ quạng đến đầu giường cầm điện thoại lên. Không màng đến bây giờ là lúc nào cô chỉ một mực gọi đến số ấn định trên bàn phím. 1. Ngôn Hoa, Ngôn Hoa, Ngôn Hoa, anh đang ở đâu? An Di hốt hoảng, hả, An Di, anh ở nhà, em sao thế? Ngôn Hoa bị giọng nói hoảng loạn của An Di làm cho giật mình. Em, Ngôn Hoa, em lại mơ thấy ác mộng. An Di thở gấp, bình tĩnh lại, em không sao chứ, em khóc đấy à? Ngôn Hoa lo lắng, em không có, em sợ, Ngôn Hoa em rất sợ. An Di giọng yếu ớt, không sao, anh không sao, em đừng sợ, mau nín đi đừng như vậy. Ngôn Hoa dịu dàng, anh, em làm anh thức giấc sao? An Di dụi dụi mắt nhìn lên ánh đèn mờ nhạt của chiếc đồng hồ để bàn. Đã hơn 3 giờ đêm rồi, cô vừa gọi sau hồi chuông thứ nhất chưa dứt anh đã bắt máy lập tức. Không, anh chưa ngủ, Ngôn Hoa mệt mỏi day day thái dương, thật sự bận lắm sao? Anh mau nghỉ ngơi chút đi. Em đã nghe được giọng nói anh rồi. Em không sao nữa. An Di ân cần bảo anh. Em cũng mau ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngôn Hoa nói. Hứa là ngủ ngay đấy nhé. Anh đã làm việc cả ngày hôm qua rồi mà. Cứ như vậy sẽ bệnh đấy. An Di kiên trì nhắc nhở. Anh ngủ ngay đây. Nhóc con nhớ là anh vẫn ở đây. Anh không sao, em không cần phải lo sợ biết chưa? Ngôn Hoa an ủi cô. Em biết rồi, tạm biệt anh. Ngủ ngon nhé, em yêu anh. Ngoan, anh yêu em. An Di tắt máy rồi lập tức đã thiếp đi. Ngôn Hoa thì khác, anh chẳng thể ngơi tay trước đống văn kiện phía anh gửi sang. Bởi vì anh đã dự tính được sắp tới mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Có chăng còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ nhưng trước hết phải đảm bảo tới lúc đó không có anh thì anh họ cũng có thể đương đầu một mình. Cũng là vì muốn cái người đang ở trong bệnh viện kia được an tâm tịnh dưỡng. Điện thoại lại reo, Ngôn Hoa nhanh chóng bắt máy. Lẽ nào An Di lại chưa ngủ sao? Nhưng khi nhìn đến dãy số nhấp nháy trên màn hình kia anh liền khựng lại một lúc. Cầm điện thoại đến trước cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực. Cơn gió buổi đêm heo hắt lay những cọng tóc rối bù trên trán anh. Mr. X đã lâu không liên lạc. Ngôn Hoa thấp giọng, Sam, cậu hẳn đã biết mọi chuyện rồi chứ. Đầu dây bên kia vang đến tiếng nhạc sập sình. Lại thêm tiếng cười đùa ẻo lã không ngớt đủ để biết người đó đang ở trong quán bar. Biết, Ngôn Hoa đáp, tôi nghĩ không lâu nữa đến Ngôn Thị cũng sẽ bị lôi ra. Mặc dù chuyện đã lâu rồi nhưng tên khốn kia vốn đi theo tôi từ trước nên đúng là hắn biết không ít. Lại vì chút hảo vọng mà phản bội tổ chức, hắn thì đã bắt về được nhưng còn phía mua thông tin vẫn đang truy tìm. Cậu đừng lo, sẽ sớm thôi, giọng nói người đó đã ngà ngà say. Không cần tìm, phía Ngôn Thị tôi sẽ lo ổn thỏa. Chỉ cần ông tiếp tục siết chặt truyền thông. Ngôn Hoa đề nghị, về phía báo giới không có gì đáng quan ngại, lần trước chỉ là sơ suất lơ là tên thuộc hạ thân cận này. Cậu phá lệ tha cho hắn một mạng hắn không biết ơn lại còn quay ra phản bội cả tổ chức. Lần này có 10 cái mạng cũng không tha, việc giải quyết người thì không đến lượt cậu quyết định, bên kia gằn giọng, ít những gì tôi nợ ông tôi nghĩ đã trả đủ rồi. còn phần ông nợ tôi không cần phải tính đến. Thời hạn cũng sắp tới. Đừng bứt dây động rừng. Tôi sẽ giải quyết, Ngôn Hoa nghiêm nghị, cậu nên biết Huyền Hỏa của chúng ta có không ít kẻ nhòm ngó. Cũng đã gây không ít thù oán với những thế lực ngầm khác. Nếu thông tin của cậu lộ ra bên ngoài với vị trí của cậu e là sẽ gặp nguy hiểm. Cái mạng của cậu rất đáng giá. Một giọng cười hoan hỉ truyền đến. Ngôn Hoa thở dài. Hừ, thật vinh dự cho cái vị trí này của tôi. Làm thế thân cho ông lâu như vậy cũng đã đến lúc rồi. Không cần đợi đến thời hạn. Lập tức trả lại nó cho ông. Cậu đừng đùa nữa. Chỉ e thông tin bị đám người Hắc Băng mua lại rồi. Cậu cẩn thận trước vẫn hơn. Tốt nhất trước hết giải quyết xong tên đầu sỏ bày ra vụ này chúng ta hãy tính đến chuyện đó. Ông trốn kỹ như vậy bây giờ gọi tôi chỉ là để bảo tôi làm con rùa rụt đầu à, Ngôn Hoa cười lạnh. Chỉ là không muốn tổn hại thiên tài cậu thôi. Không còn chuyện gì tôi cúp đây. Đợi liên lạc của Wendy, tôi chẳng muốn quay trở lại nơi đó một lần nào nữa. Tên kia tùy mọi người định đoạt nhưng việc truy tìm người mua tin có thể dừng lại rồi. Tôi không cần, Ngôn Hoa kiên quyết, nhưng tôi cần, Huyền Hỏa cần, kẻ nào dám phản bội tổ chức chỉ có một con đường duy nhất. Còn kẻ cả gan dám động đến tổ chức, cũng không có kết cục tốt đẹp. Sau câu nói là một tràng cười mang đầy sự độc đoán. Nhưng, tút, tút, tút, phía bên kia đã ngắt, Ngôn Hoa tức giận ném điện thoại vào góc phòng. Lần này anh đúng thật khó mà bảo toàn cho Vinh Hy. Chuyện đã đến tai ích, anh cũng không quyết được. Hàn Di thức dậy liền nhanh chóng sửa soạn. Không hiểu sao dạo này cô lại muốn dính lấy Ngôn Hoa như vậy. Hôm nay lại rất muốn cùng anh ăn sáng. Như mọi ngày, cô vẫn cứ bảo mọi người là đi ôn tập cùng Lâm Dĩnh. Tuy là nói dối nhiều cũng cảm thấy rất có lỗi. Sự thật thì từ lúc cô về đây đến giờ vẫn chưa có gặp Lâm Dĩnh lấy một lần. Định bụng sẽ tìm đến bạn ấy thăm hỏi một chút. Trong lòng cô cũng nhớ cô bạn dễ thương này. Đến nhà Ngôn Hoa, Phan Di định sẽ vòi anh làm đồ ăn sáng cho mình nhưng nghĩ lại thì đêm qua anh thức rất khuya. Có lẽ bây giờ còn đang ngủ và chắc cũng còn rất mệt. Bất quá thì cùng anh đi ăn sáng cũng được. Chỉ cần bên anh là được. Cửa nhà anh vẫn tuyệt nhiên là không có khóa như thường lệ. Bỏ ba lô xuống sofa rồi không cần nghĩ An Di đã rón rén chạy ngay đến phòng ngủ của anh. Nhưng anh lại không có ở đó. Lẽ nào lại có thể dậy sớm như vậy? Hay là anh lại không ngủ đây? An Di liền đi đến phòng làm việc của anh. Quả thật không sai, anh vẫn cặm cụi bên chiếc laptop. Vậy là từ trưa hôm qua cho đến tận sáng hôm nay anh không có nghỉ ngơi. Ngôn Hoa này anh thật muốn em đau lòng đến chết hay sao? Phan Di đứng ở cửa nhăn nhó lên tiếng gọi anh. Ngôn Hoa, có lẽ anh cũng không ngờ cô sẽ đến sớm như vậy. Định làm thêm chút nữa rồi sẽ vờ đi ngủ. Như vậy thì khi An Di đến cô sẽ không biết là anh đã thức cả đêm. Nhưng mà hôm nay sao tự dưng lại đến vào giờ này? Ngôn Hoa dụi mắt, đóng laptop lại rồi đứng dậy vươn vai. Anh biết là nhóc con này sẽ lại lắm lời giận anh cho xem. Anh không nói gì chậm rãi ra đến cửa cúi đầu hôn phớt lên trán An Di rồi mỉm cười. An Di đúng là dỗi anh thật. Lúc khuya đã bảo anh hứa lập tức đi ngủ bây giờ lại thành ra thức suốt như vậy. Cô dùng dàn, anh thật xấu, đã hứa lại không làm. Anh không biết mệt sao, ngộ nhỡ lại bệnh thì sao? Anh là người máy không cần nghỉ ngơi à, Ngôn Hoa nhìn bộ dạng giận dỗi của cô không nhịn được cười. Cô thấy anh bị mắng đến như vậy còn mặt dày ở đó cười cô liền đánh túi bụi vào ngực anh. Đáng ghét, còn cười em, được rồi, không cười nữa, Ngôn Hoa vòng tay bế bổng An Di lên đi về phía phòng ngủ. An Di tự dưng bị anh thốc lên không kịp phản ứng. Cô càng cửa quậy anh càng siết chặt vòng tay hơn. An Di hét, anh làm gì vậy? Ngôn Hoa cười, phát cái đã thả cô nằm xuống giường rồi theo đà nằm xuống bên cạnh. Kéo cô ôm trọn vào lòng. Anh đáp, thì nghe lời em, đi ngủ. An Di khó chịu ngọ nguậy trong vòng tay anh. Anh ngủ thì kéo em vào làm gì? Em mới vừa dậy mà. Nếu em chịu ngoan ngoãn nằm yên anh sẽ ngủ ngon hơn. Ngôn Hoa thản nhiên đáp. Cái đồ háo sắc nhà anh. Buông em ra, em vẫn chưa hết giận đâu đấy. Hàn Di tay chân đều bị anh khóa chặt không thể tiếp tục ngọ nguậy liền ngẩng đầu lên cắn vào bắp tay rắn chắc của anh thật mạnh một cái. Thật sự muốn chút giận một chút. Đồ ngốc, tưởng như vậy anh sẽ buông em ra sao? Ngôn Hoa vẫn nhắm nghiền mắt. Hàn Di thấy anh không thèm tránh. Cô sợ làm anh đau lại quay sang vùi đầu vào ngực anh ngoan ngoãn nằm yên thì thầm. Anh đừng quá sức như vậy nữa được không? Lẽ nào công ty có chuyện rất lớn sao? Hàn Di rất lo lắng. Chẳng phải anh nói anh không còn quản chuyện công ty của ba anh sao? Chắc chắn phải có chuyện gì rồi anh mới phải đích thân giải quyết. Còn mất bao nhiêu thời gian như vậy nữa? Đau lòng à, Ngôn Hoa hỏi. Anh thấy cô không cửa quậy nữa nên buông thỏng tay chân cô ra. Cúi đầu hôn chụt lên má phúng phính của cô. Tất nhiên, Ngôn Hoa vừa buông ra Hàn Di đã vội kéo cánh tay anh lại gần. Khẽ vén tay áo đến chỗ bắp tay vừa rồi bị cô cắn lên xem. Dấu răng đỏ ửng nổi bật trên làn da màu sáng của anh. Hàn Di cảm thấy xót xa. Vừa rồi cô cắn rõ mạnh như vậy. Còn để lại cả cái dấu thật là sâu mà anh vẫn không có tí dấu hiệu nào là bị đau cả. Hàn Di xoa xoa chỗ đó rồi lì nhí nói xin lỗi anh. Ngốc, Ngôn Hoa mỉm cười, ngũ quan anh tuấn khiến tim cô xao xuyến. Hàn Di không kìm lòng được, ngón tay men theo chiếc cằm lúng phúng vài sợi râu non mới mọc của anh vẽ một đường lên đến bờ môi mỏng quyến rũ. Rồi đến cánh mũi thanh thoát và sau cùng dừng lại trên đôi mi dài của anh. Hàn Di thích nhất là đôi mi này. Từng sợi mi dài thật dài đen nhánh vô cùng cuốn hút. Cô yêu anh, yêu ngây ngất con người này từ lần đầu tiên đôi mắt sâu thẳm long lanh hút hồn ấy của anh và cô giao nhau. Anh là người đàn ông duy nhất khiến trái tim non nớt của cô có cảm giác khác biệt hoàn toàn. Sao ai cũng thích bảo em ngốc thế? Ông cũng vậy, ba cũng vậy, anh Vinh Hy cũng vậy, cả anh cũng vậy nữa. Hàn Di khẽ nói, vì em ngốc thật mà. Ngôn Hoa bảo, em không có mà, em ngốc ở chỗ nào anh nói xem. Hàn Di khinh khỉnh nói, ví dụ như bây giờ, đã bảo nằm yên lại không nghe. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay không ngoan của cô trên mặt mình rồi mở mắt nhìn Hàn Di chằm chằm. Thì sao, Hàn Di vẫn không hiểu ý anh. Rất là ngốc, nói rồi Ngôn Hoa không để Hàn Di kịp tránh đã liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của ai kia. Nụ hôn dịu dàng dần chuyển sang dây dưa và mạnh mẽ. Hàn Di bị anh hôn đến mê muội, cả người mềm oặt không có chút sức lực phản kháng. Ngôn Hoa dường như vẫn chưa thỏa mãn được sự khao khát trong lòng. Ngọn lửa vừa bị yêu nghiệt này thắp lên nhất thời không thể kiềm chế. Anh tham lam chiếm hữu cánh hoa anh đào của cô, môi lưỡi dây dưa một trận tình nồng khó dứt. Hàn Di có cảm giác như dưỡng khí của mình dần bị anh rút cạn vậy. Nhưng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào thì lại không ngừng dâng cao. Hàn Di thở dốc, Ngôn Hoa lưu luyến rời môi cô, rời trận tuyến sang hõm cổ trắng muốt. Da thịt Hàn Di vô cùng nhạy cảm, từng dấu hôn đỏ ửng lưu lại khắp cổ, vai và xương quai xanh gợi cảm. Hàn Di bị mấy sợi râu non của anh chọc cho ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng thì cô cũng tỉnh ngộ ra một chút rồi. Con sói háo sắc này đang ngang nhiên làm bậy đây mà. Hàn Di ngượng ngùng đẩy Ngôn Hoa ra. Anh, đau em, Ngôn Hoa lúc này đang triền miên bỗng khựng lại nhìn Hàn Di. Sao lại đau, anh nhíu mày, dâu, dâu của anh. Hàn Di hai má đỏ hồng vì ngượng quay mặt đi. Tiểu yêu tinh, tại em cả, dụ dỗ anh, Ngôn Hoa thở dài, ánh mắt tối sẫm kìm nén khao khát của bản thân nhìn cô. Phạt em, nói rồi anh cúi đầu cắn nhẹ trên xương quai xanh của Hàn Di. Để lại một dấu ân ái muội rồi lật người nằm sang bên nhắm nghiền mắt lại. Hàn Di cũng rất ngoan ngoãn nằm im thiên thít, cô bây giờ biết mình ngốc thật rồi. Đúng là cừu dâng miệng sói mà. Bẵng đi một lúc Hàn Di cảm thấy Ngôn Hoa bên cạnh giường như đã thiếp đi rồi. Cô quay sang nhìn anh, dáng vẻ khi ngủ của anh đúng là rất buồn cười, tóc tai thì rối bù gương mặt lại như trẻ con vậy. Nghĩ thầm dáng vẻ này của anh chỉ mình cô được thấy thì trong lòng không khỏi hạnh phúc. Người đàn ông mà bao người với không tới này là của riêng cô thôi. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì cô nguyện sẽ mãi mãi không dậy nữa. Chỉ muốn thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc hạnh phúc này. Nhìn đồng hồ, đã hơn 7 rưỡi, Panji vốn là định cùng anh ăn sáng lại thành ra. Ngủ cùng anh, thật tội cho cái bụng trống rỗng đang sôi sục rất đáng thương của cô. Ngôn Hoa đáng ghét, đã không được ăn ngược lại còn bị anh ăn. Panji xoay người định rón rén xuống bếp nhà anh xem có gì lót bụng hay không. Vừa bỏ một chân xuống giường tay đã nhanh chóng bị ai đó nắm lại. Kéo ôm vào lòng, Ngôn Hoa lên tiếng, biết đói rồi sao, tưởng em ngắm anh đã no rồi chứ. Xí, ai thèm, mà, sao anh biết em ngắm anh? Anh không ngủ sao? Panji day day hai mắt nhắm thịt lười biếng của anh. Được rồi, đưa em đi ăn, đợi anh đừng có mà xuống bếp nghịch. Ngôn Hoa cười, anh biết tỏng những gì cô nhóc này nghĩ. Vừa nãy rõ ràng anh nghe được cái bụng cô đang biểu tình dữ rồi. Còn không chịu ăn sáng đã chạy sang đây. Đúng là bị anh làm cho hư rồi. Nhìn thấy Ngôn Hoa đứng dậy Panji thắc mắc hỏi. Anh đi đâu, đi cùng không? Ngôn Hoa cười gian xảo. Đi đâu, Panji hớn hở, tắm. Ngôn Hoa thản nhiên, lưu manh, Panji gì gì nắm đấm về phía anh. Panji chán trường ngồi trong phòng anh phá phách. Hết xem chỗ này lại nghía chỗ nọ. Ngôn Hoa ở trong phòng tắm nói vọng ra. Đừng có mà nghịch đồ trong ngăn tủ của anh đấy. Không thèm, Panji đáp. Trong đầu thoạt nghĩ không biết có phải ăn gắn camera giám sát hay không tại sao cô làm gì cũng không qua mắt được anh. Thế nhưng tò mò là vậy. Thả anh đừng nói chứ bây giờ cô thật không đủ lý trí để không thắc mắc thứ trong hộp tủ của anh là gì. Không kiềm lòng được cô định chỉ mở ra ghé mắt một chút thôi. Sẽ không chạm vào, thế là lập tức chạy đến đó. Trong tủ là một chiếc hộp nho nhỏ. Do để sát ở góc cho nên Panji không thể nhìn rõ. Vừa định đưa tay kéo ra đã nghe tiếng mở cửa phòng tắm. Panji giật mình rụt tay lại nhìn Ngôn Hoa mỉm cười ngượng ngùng. Không ngoan, Ngôn Hoa tặc lưỡi. Không, em chỉ, lấy ra đây, Ngôn Hoa bảo, hả, Panji ngạc nhiên, lấy nó ra, Ngôn Hoa chỉ tay về phía hộp tủ. Panji nghe lời liền kéo tủ ra. Lúc này mới nhìn rõ được thì ra đó là một hộp quà nhỏ. Ngôn Hoa bước tới lấy hộp quà rồi mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay đá may mắn màu xanh ngọc bích. Panji cảm thấy thứ này trông thật quen mắt chắc chắn đã thấy qua ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ thì Ngôn Hoa đã đeo nó vào trong tay cô. Dịu dàng ôm cô và thỏ thẻ. Tặng em, mùi hoắc hương rất đỗi quen thuộc khiến trái tim Panji mê mẫn. Ơ sao lại tặng em? Hôm nay đâu có phải ngày đặc biệt gì? Không cần thiết phải nhân dịp gì? Ngôn Hoa nói thế nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác. Chiếc vòng tay này là lúc cô còn ở anh. Anh lúc ấy vẫn là lặng lẽ đi sau cô mỗi cuối tuần. Đến một ngày cô dừng lại rất lâu trước một quầy đồ lưu niệm rồi buồn bã rời đi. Sau đó anh đến hỏi người bán hàng mới biết thì ra cô định mua chiếc vòng tay này nhưng suy nghĩ mãi cuối cùng lại thôi. Khi ấy nhìn chuỗi đá mắt mèo trên tay mình trong lòng anh đau quặn thắt. Anh biết rằng khi đó cô cũng nhớ anh, cô cũng buồn bã như anh, thế là không nghĩ nhiều anh liền mua nó. Không nghĩ là có ngày sẽ tặng được cho cô, cất giữ mãi đến bây giờ vòng tay của anh dù đã hỏng mất rồi. Nhưng lại có thể chính tay mình đeo chiếc vòng này vào cho cô. Trong lòng cũng dễ chịu đôi chút. Rõ ràng là tặng em lại bảo em đừng nghịch vào. Rõ ràng là anh muốn trêu em. Xấu thật, à, quên mất, em cũng có thứ này tặng cho anh. Panji cuống quýt chạy ra phòng khách lấy từ trong ba lô ra sâu chuỗi mắt mèo liền mang đến đeo vào tay Ngôn Hoa rồi vui vẻ bảo. Quà sinh nhật cho anh, dù đã muộn hơn một tháng. Hì hì, Ngôn Hoa hơi ngạc nhiên. Em, cái này, em làm trước đêm sinh nhật của anh. Nhưng khi đó chẳng thể nào mà mang tặng cho anh. Như trước đây, Panji khẽ cười, không cần biết trước đây thế nào. Vì sao mà anh không đeo? Bây giờ anh nhất định không được từ chối. phải đeo nó đấy. Ngôn Hoa nhíu mày, trước giờ vẫn luôn đeo. Chỉ là vô tình, làm hỏng rồi. Phan Di ôm chầm lấy Ngôn Hoa. Thì ra trước giờ anh không có vì chê quả cô tự tay làm mà không đeo. Ngược lại còn luôn đeo. Cô rất hạnh phúc, anh luôn trân trọng như vậy chứng tỏ anh cũng trân trọng tình cảm của cô. Phan Di thấp giọng, không sao, có nó rồi, anh nhìn này, Phan Di chỉ vào sâu chuỗi trên tay anh có dòng chữ khác. Pa lớp S giống hệt cái trước đây, ngốc à em lại tự tay khắc sao, nhớ lại bị thương, Ngôn Hoa vén mấy sợi tóc mai của An Di đặt lên trán cô một cái hôn ngọt ngào. Bị thương thì sao, Phan Di hỏi, anh đau lòng, Ngôn Hoa đáp, giọng nói đầy thâm tình. Phan Di ở trong vòng tay anh xoay xoay chuỗi hạt của anh rồi lại vân vê chuỗi hạt của mình. Gương mặt toát lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Người con gái bé nhỏ mỏng manh này khiến anh không có cách nào ngừng yêu cô. Không muốn bất cứ thứ gì tổn hại đến cô, anh sẽ từ bỏ tất cả. Quãng đường đời còn lại duy nhất chỉ muốn nắm tay cô bước qua. Cùng cô nếm trải hương vị tình yêu mật ngọt này. Anh yêu cô rất nhiều. Yêu từng thứ nhỏ nhặt nhất của cô, yêu đến không thể quay đầu lại. Phan Di khẽ ngước nhìn ánh mắt thâm trầm của anh, trong lòng lại tò mò muốn hỏi những câu vớ vẩn mà bất cứ cô gái nào khi yêu cũng đều muốn hỏi. Anh này, anh bắt đầu yêu em từ khi nào ý nhỉ? Nói cho em biết đi, tại sao lại yêu em? Ngôn Hoa chau mày vờ như đang suy nghĩ. Một ngày nào đó, tại một bệnh viện nào đó. Có một anh chàng nào đó trong lúc mặt trời đã lên tận đỉnh đầu rồi lại từ trong điện thoại mà nhận được lời chúc ngủ ngon từ một cô ngốc nào đó. Rồi cũng từ đó ngày nào cô ngốc ấy cũng làm phiền anh chàng nọ. Hỏi anh ta đã ăn chưa? Đã khỏe chưa? Bảo anh ta chú ý thời tiết lạnh. Còn thường xuyên chúc anh ta ngủ ngon. Rồi cũng chính cô ngốc đó vào một ngày không đẹp trời nào đó đã bỏ mặc không quan tâm anh chàng nọ nữa khiến trái tim anh ta trống đi mất một khoảng lớn, mãi đến khi thật sự đứng trước cô ngốc đó sau cách trở một vòng trái đất anh ta mới biết hóa ra cô ngốc ngày đó lại chính là một thiên thần. Còn là thiên thần hộ mệnh của anh ta nữa. Khoảnh khắc ấy khoảng trống trong trái tim anh ta đã bị hình bóng cô lấp đầy mất rồi. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói yêu cô thì đã phát hiện thì ra bên cạnh cô lại có nhiều vệ tinh như vậy. Họ là những thân cận của cô, thậm chí còn là nửa kia đã định của cô. Họ khiến cô không ngừng mỉm cười, khiến cô vui vẻ, khác hẳn anh ta, chỉ có thể khiến cô ghét, khiến cô không vui, thậm chí còn làm cô khóc nữa. Anh ta thực yêu cô rất nhiều nhưng vì anh sợ mình không thể làm được những điều tương tự cho cô. Lại sợ cô vạch trần bóng tối quá khứ của anh nên đã tìm cách trốn tránh. Tìm cách đẩy cô ra xa mình, anh ta không hay không biết rằng, chính vì vậy mà anh đã làm tổn thương cô ngốc thiên thần ấy. Tổn thương luôn cả bản thân mình, vốn chỉ định làm nũng Ngôn Hoa thôi nhưng lại bị những lời chân thật từ tận đáy lòng của anh làm cho cảm động đến rưng rưng. Phan Di càng ôm chặt anh hơn, cô nghẹn ngào, anh mới thật là ngốc. Yêu là yêu thôi, sao lại không thể nói ra? Sao lại sợ, Phan Di, tha lỗi cho anh, tha lỗi cho sự hèn nhát trước đây của anh. Không phải anh không yêu em, không phải anh không thể nói. Là do anh không biết phải nói ra thế nào. Em chính là ngoại lệ đầu tiên, là người con gái đầu tiên khiến anh động lòng, khiến anh biết được thế nào là tình yêu. Hơn nữa sự mất mát trong quá khứ là gánh nặng tinh thần của anh. Anh không muốn mất em bây giờ là tất cả của anh. Anh bảo thủ, anh thô kệch, anh lạnh lùng, anh không giỏi thể hiện nhưng em phải biết một điều rằng. Anh yêu em, rất yêu em biết rồi, em không cần gì cả. Chỉ cần anh bên cạnh thôi. Ngoan, không được khóc, Ngôn Hoa lấy tay ân cần nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ướt đẫm của An Di. Em không khóc nữa, Phan Di gật đầu, dẫn em đi ăn sáng. Đi nào, Ngôn Hoa kéo An Di đang nũng nịu như con nít dính chặt vào anh cùng đi ra ngoài, cách trương.